Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318: Trùng nữ tu vi tăng lên. Lữ Chí gặp bị muội muội phát hiện, nhất thời xấu hổ không thôi tự dung. Khụ khụ, Tố Tố đem so sánh với Lữ Chí, tự nhiên thì lộ ra đến vô cùng bình tĩnh. Rất tự nhiên hướng Lữ Tố phất phất tay. Lữ Tố gặp nam nhân theo tỷ tỷ trong chăn chui ra. Tại tăng thêm lúc trước tỷ tỷ biểu tình cổ quái, chỗ nào vẫn không rõ phát sinh cái gì, khuôn mặt nhất thời ửng đỏ như máu, ý xấu hổ sạch sành xanh. Ta đi ra ngoài trước, Lữ Tố nói xong một câu. Sau đó tựa như là chấn kinh con thỏ một dạng, hốt hoảng trốn ra khỏi phòng. Đều tại ngươi, như thế rất tốt, bị muội muội phát hiện, ta làm sao còn có mặt gặp người. Lữ Chí chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng hổi nóng hổi. Trừng lấy nam nhân bên người, phát hiện liền phát hiện thôi, có cái gì nếu không, tự nhiên uể oải nói ra. Lữ Chí tức không nhịn nổi, trực tiếp tại nam nhân bên hông bóp một thanh, gây tự nhiên mi đầu khổ nhăn. Buổi tối, tự nhiên cùng tứ nữ ăn cơm, bởi vì ban ngày bị đánh vỡ sự tình, Lữ Chí ánh mắt lấp lóe, cực kỳ không được tự nhiên. May ra muội muội Lữ Tố cũng không có nói ra, Lữ Chí trong lòng mới buông lỏng một hơi. Mẫn Mẫn, các người tu luyện thế nào? Trên bàn cơm, tự nhiên nhắc lên mấy người tu luyện sự tình. Ta hiện tại đã ngọc thanh cảnh một tầng, thế nào, lợi hại đi? Triệu Mẫn ánh mắt mang theo đắc ý nói ra. Lợi hại, lợi hại, tự nhiên xu nịnh nói. Sau đó nhìn về phía Lữ gia hai tỷ muội, nói, các ngươi đâu? Ngoặc kép, chúng ta cũng nhanh đột phá, Lữ gia hai tỷ muội nói ra. Đúng, ta lần này ra ngoài, cho các ngươi mang đến một dạng đồ tốt, có thể cho các ngươi tu vi nhanh chóng tăng trưởng, tự nhiên nhìn lấy các nàng nói ra. Lão công, là cái gì nha? Triệu Mẫn hỏi. Tự nhiên tâm niệm nhất động, trong tay xuất hiện một đạo tơ vàng, nhộn nhạo kim màu vàng ánh sáng, nhìn về phía một bên không nói gì Lục Tuyết Kỳ, nói, Tuyết Kỳ, ngươi nếm thử hấp thu cái này đế lưu tương tơ vàng, nhìn xem có thể tấn thăng nhiều ít cảnh giới. Lục Tuyết Kỳ dù sao vừa mới đi vào thượng thanh cảnh giới, cho nên tự nhiên muốn nhìn một chút Lục Tuyết Kỳ hấp thu một đạo đế lưu tương tơ vàng có thể tấn thăng nhiều ít cảnh giới nhỏ. Đây là vật gì? Ta cảm giác được bên trong ẩn chứa nồng đậm đến cực hạn linh khí. Ta chưa từng có cảm nhận được qua nồng đậm như vậy linh khí. Lục Tuyết Kỳ một đôi mắt đẹp mang theo chấn kinh thần sắc. Đây là đế lưu tương hình thành tơ vàng. Đến mức là cái gì? Ta cũng không biết, ta vốn là thái thanh cảnh tầng 2, hấp thu lục đạo đế lưu tương tơ vàng, đã tấn thăng thái thanh cảnh tầng 5, tự nhiên mỉm cười nói. Sư đệ, người đã thái thanh cảnh tầng 5, nghe đến tự nhiên nói như vậy. Lục Tuyết Kỳ toàn thân chấn động, một đôi mắt đẹp rung động dị thường nhìn lấy tự nhiên. Phải biết bọn họ thanh vân môn tu vi cao nhất đạo huyền trưởng môn, cũng mới miễn cưỡng đi vào thái thanh cảnh mà thôi. Tới thái thanh cảnh, muốn tăng thực lực lên cực kỳ khó khăn. Mà bây giờ nghe tự nhiên đã thái thanh cảnh tầng 5. Lục Tuyết Kỳ trong lòng tự nhiên lật lên sóng biển ngập trời. Lục Tuyết Kỳ tiếp nhận tự nhiên trong tay đế lưu tương tơ vàng, sau đó một miệng nuốt. Sau đó bàn ngồi ở bên cạnh, bắt đầu vận chuyển công pháp luyện hóa hút vào tơ vàng. Lục Tuyết Kỳ chung quanh tràn ngập cuồng bạo linh khí, khí tức bắt đầu tăng vọt, theo thượng thanh cảnh một tầng bắt đầu dâng đi lên, sau đó là tầng 2, tầng 3, cuối cùng dừng lại tại thượng thanh cảnh tầng 3. Tỷ tỷ thực lực vậy mà thoáng cái tăng lên nhiều như vậy. Bên cạnh ba nữ đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, các nàng đã coi như là đụng chạm đến tu đạo nhập môn. tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được Lục Tuyết Kỳ khí tức điên cuồng tăng vọt. Như tàu lượn một dạng, xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Một chút về sau, Lục Tuyết Kỳ chấn mở trong mắt, đôi mắt đẹp tràn ngập nồng đậm rung động. Sư đệ, ngươi cho ta là thần vật à? Ta luyện hóa về sau, trực tiếp đột phá ba cái tiểu cảnh giới. Thần vật, tự nhiên ánh mắt khẽ híp một cái, sau đó cười lên ha hà. Đế Lưu Tương, đúng là thần vật, làm cho chúng ta tu vi nhanh chóng đột phá. Sư tỷ, nơi này còn có năm đầu tơ vàng, ngươi mau chóng phục dụng a. Chúc ngươi đột phá đến thái thanh cảnh, tự nhiên mỉm cười nói. Lại lấy ra năm đạo đế lưu tương tơ vàng, đưa cho Lục Tuyết Kỳ. Sư đệ, đa tạ ngươi. Lục Tuyết Kỳ nhất thời kích động không biết làm sao làm. Đột nhiên làm ra một cái để người chung quanh trợn mắt hốc mồm cử động. Cái kia chính là đứng lên. Tại tự nhiên trên mặt hôn một cái. Tự nhiên cảm giác trên mặt đột nhiên truyền đến mềm mại xúc cảm. Mang theo nhấp nhô làn gió thơm. Nhất thời ngẩn ngơ. Sư đệ, ta, Lục Tuyết Kỳ lúc trước rơi vào cực kỳ trạng thái hưng phấn. Nàng cũng không biết đang làm gì. Các loại lấy lại tinh thần, mới biết mình vừa mới lớn mật cử động. Khuôn mặt ửng đỏ chớp động. Ta trước đi tu luyện. Lục Tuyết Kỳ vội vàng ngượng ngùng phi nước đại mà chạy. Các người đừng nóng vội. Cũng có phần, tự nhiên cảm nhận được bên cạnh truyền đến ba cỗ u oán ánh mắt. Quay đầu, liền nhìn đến ngồi tại trên bàn cơm Triệu Mẫn, Lữ Gia hay tỉ muội, dùng u oán ánh mắt nhìn nàng. Tự nhiên muốn xử lý sự việc công bằng, cho mỗi người lục đạo đế lưu tương tơ vàng. Đồng thời nói ra, dục tốc bất đạt, các người trước hết phục dụng nhiều như vậy a. Chờ sau này tu vi ổn định, ta tại giúp đỡ bọn ngươi đột phá thái thanh cảnh. Ba nữ được đến đế lưu tương tơ vàng, đều kích động hưng phấn không gì sánh được. Muốn khen thưởng tự nhiên một phen, bất quá bởi vì bên cạnh hắn hai nữ, đều nhịn xuống. Sau đó, ba nữ đều về đến phòng tu luyện đi. Ba nữ phục dụng đế lưu tương tơ vàng, thực lực phân biệt được đến khác biệt tăng lên. Triệu Mẫn vốn là Ngọc Thanh cảnh tầng 2, nhưng là phục dụng đế lưu tương tơ vàng về sau, trực tiếp đột phá đến Thượng Thanh cảnh tầng 3, vượt qua một cái đại cảnh giới. Lữ Tố cùng Lữ Trĩ theo sát Triệu Mẫn về sau, cũng đột phá đến Thượng Thanh cảnh một tầng. Ba nữ dùng một buổi tối, trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới. Nếu như cái này chờ tu luyện tốc độ truyền đến Chu Tiên vị diện, không biết sẽ khiến nhiều chấn động mạnh. Trở lại hiện thực thế giới tự nhiên, khó được rảnh rỗi mấy cái ngày thời gian, chuẩn bị tại hiện thực thế giới nhiều bồi cùng các nàng, thì lại muốn đi hư huyễn vị diện, hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành 8.000 năm cương thi tinh huyết nhiệm vụ. Vòng tay thì ban bố đến tiếp sau nhiệm vụ, nói là tìm cái gì ngàn năm băng liên, cùng bách hoa tiên lộ nhiệm vụ, tự nhiên tạm thời còn không có đầu mối. Đinh linh linh, ngày này, tự nhiên điện thoại vang lên, tự nhiên lấy điện thoại di động ra, thấy phía trên biểu hiện là mẫu thân mình, vội vàng kết nối. Mẹ, làm sao, tìm ta có việc sao? Hai ngày nữa thì trung thu. Người muốn hay không quay lại một chuyến, đối diện truyền đến mẫu thân Vương Cầm thanh âm. Không đợi tự nhiên nói chuyện, đối diện tiếp tục nói, vốn là cha ngươi muốn tới Giang Hải thành phố nhìn ngươi. Bất quá ta nói bảo ngươi trở về, nếu để cho cha ngươi đi vào Giang Hải, nhìn đến ngươi tìm ba cái lão bà, còn không phải đánh gãy chân ngươi. Mẹ, ngươi thật hiểu rõ đại nghĩa. Tự nhiên đưa lên một đỉnh mũ cao. Xú tiểu tử, liền biết nói dễ nghe. Vương Cầm cười mắng. Mẹ, uốn nắn một chút, ngươi bây giờ không ngừng ba cái con dâu. Lại thêm một cái, tự nhiên bổ sung một câu. Đối diện, Vương Cầm nghe về sau thật lâu im lặng. Một hồi lâu mới thở phì phì nói ra. Xú tiểu tử,